Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chọc thủng trời. Thảm án phát sinh không đến 10 phút sau, Viên Khắc liền lái xe chạy tới độc tòa nhà lầu 2 cổng. Chính mắt thấy Viên Vĩ cùng lão hổ thi thể, cùng đã kết thành vụn băng vết máu. Nơi cửa, hơn 10 người cúi đầu đứng tại trên bậc thang, cúi đầu, cũng không dám nói chuyện. Viên Khắc nắm chặt nắm đấm, tròng mắt nhô ra hướng mọi người quát. Tề Lân có 3 đầu 6 tay sao? Hắn chỉ có 1 người. Các ngươi có thể đem chàng diện làm thành dạng này. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Đi theo lão hổ tới một cái trung niên. Ngẩng đầu đáp lại nói. Hắn chính là chạy liều mạng tới. Chúng ta dù cho kịp thời chạy tới. Giữ hắn lại. Chàng diện cũng không thể so với hiện tại đẹp mắt. Hắn bị buộc quá ác, đã mất lý trí, chấm ngoặc kép, phế vật, tất cả đều là phế vật. Viên Khắc hoàn toàn đánh mất bình thường tỉnh táo, chỉ vào đám người giơ chân quát, toàn mẹ hắn lan, các ngươi cũng không xứng có cơm ăn, cho hết ta cút. Ngoặc kép, trên đường phố, lão Miêu lái ô tô, đầy người đều là vết máu quát, fuck your mom. Người thuần túy chính là cái sững sờ loại. Trước kia để người đánh 800 cái vả miệng, cũng không dám lên tiếng chủ. Cái này tiểu nhiệt huyết vừa lên đến, tại sao lại cái gì đều mặc kệ. Chỗ ngồi kế tài xế lên, ổ bụng bên trong đại lượng chảy máu Tề Lân. Ý thức rất mơ hồ đáp lại nói. Lão Miêu, xem ở chúng ta bằng hữu nhiều năm phân thượng. Ngươi vô luận như thế nào đều muốn đem mẹ ta cùng tiểu muội đưa ra ngoài. Cầu, van ngươi, ta không quản, chính ngươi nghĩ biện pháp. Lão Miêu miệng rất thối mắng, ta cũng không phải cha ngươi. Cái gì vậy đều cấp cho ngươi a? Ta khả năng xử lý không được nữa. Tới thời điểm, ta liền nghĩ qua chết. Tề Lân thanh âm yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền chảy nước mắt. Mèo a. Phàm là sinh hoạt cho ta một tia hy vọng, ta cũng sẽ không làm như thế. Có thể nó không cho a. Lão Miêu trầm mặc sau một hồi, đột nhiên đập một cái tay lái. Làm sao lại làm thành dạng này? Chỗ ngồi phía sau, Tề Ngữ mặc dù nhìn không thấy lão Miêu, nhưng lại một mực tại cầu khẩn. Lão Miêu ca ca, người mau cứu ta đại ca. Ta van ngươi, chấm ngoặc kép, ai? Lão Miêu cắn răng thở dài một tiếng, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra chỉ bằng mượn ký ức bấm một cái mã số. Mấy giây qua đi, điện thoại kết nối. Uy, Miêu ca, đang ở đâu? Lão Miêu nói thẳng hỏi. Ván bài thượng mã ký hiệu đâu? Thế nào? Ta có một cái huynh đệ trúng thương, cần đưa đến chỗ ngươi đi. Có thể làm được sao? Lão Miêu nói thẳng hỏi. Đối phương trầm mặc hồi lâu hỏi lại, bằng hữu của ngươi có chuyện gì? Còn dùng đặt ở ta chỗ này chiếu cố sao? Miêu ca, thụ thương đến cùng người nào a? Ta hỏi ngươi có thể hay không làm được? Lão Miêu nhíu mày, có thể liền có thể. Không thể ngươi nói chuyện, ta không làm khó dễ ngươi. Đối phương lần nữa dừng lại một cái về sau, mới lời nói rõ ràng đáp lại nói. Ta hiện tại hạ cục. Là vết thương đạn bắn tại phần bụng, cần cái bác sĩ. Tiền không là vấn đề. Lão Miêu dặn dò một câu. Được, Miêu tráng, ta đem lời nói trước. Nếu như ngươi không muốn giúp vội vàng, có thể nói thẳng. Không cần không có ý tứ. Nhưng ngươi muốn nói hỗ trợ, quay đầu lại bán ta. Ta lão Miêu từ nay về sau cùng ngươi ăn thua đủ. Lão Miêu phi thường ngay thẳng nhắc nhở. Ta đáp ứng liền sẽ không gây sự. Người yên tâm đi, Miêu ca, ta tại phố Thổ Cha cùng Phú Nguyên Đường cùng nơi đó chờ ngươi. Ngươi nhanh lên. Biết, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Miêu đạp mạnh lấy chân ga, hạ thủ cực nặng đánh một cái Tề Lân đầu. Mẹ từ bỏ, tiểu muội từ bỏ, thiếu ta cùng Tần Vũ tiền không trả. Mẹ nó, thật vất vả đứng lên một lần, ngươi liền muốn như vậy chết. A, ngươi cho ta nâng lên đầu, hai ta trò chuyện sẽ thiên. Chấm ngoặc kép. Cảnh ti đội một khu làm việc bên trong, một mực chờ lấy tin tức Tần Vũ nhìn thấy Chu Vĩ từ bên ngoài chạy mau tiến đến. lập tức khoát tay hô. Bên này, Chu Vĩ ngẩng đầu nhìn một chút Tần Vũ, lập tức hồng hộc mang thở chạy tới. Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, đưa tay đẩy ra trong thang lầu cửa phòng, một tay lấy Chu Vĩ kéo vào đến hỏi nói. Tình huống cả rõ ràng sao? Thanh, rõ ràng, chấm ngoặc kép. Chu Vĩ liên tục nuốt xuống mấy cái nước bọt, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ đáp. Là Tề Lân, hắn thế nào? Hắn tại thế kỷ đại đạo giết 6-7 người. Có Viên Khắc tiểu thúc, còn có lão hổ cùng một chút mã tử. Chu Vĩ có chút cả lăm đáp lại nói. Tần Vũ nghe nói như thế nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Chậm hơn nửa ngày mới tiếp tục truy vấn nói. Người đến cùng làm rõ ràng sao? Người xác định đây là Tề Lân làm. Người khác nói với ta thời điểm, ta cũng không tin a. Chu Vĩ bày ra tay, đồng dạng khuôn mặt kinh ngạc trở lại. Nhưng ta gọi điện thoại lại hỏi lão Tam, hắn chính miệng nói cho ta đây đúng là Tề Lân làm. Hiện tại thế kỷ đại đạo bên kia tụ tập hơn 100 người. Tất cả đều là Viên Khắc đại ca hắn huynh đệ. Chúng ta cảnh ti người cũng trôi qua. Lần này sự tình triệt để lớn. Không, không phải, Tề Lân có thể giết 6-7 người. Tần Vũ vẫn có chút không thể tin được. Thiên chân vạn xác, lão Tam sẽ không lấy chuyện này mà nói nhảm. Mà lại hắn cũng hướng bên kia đuổi đến. CMN, lần này Tề Lân là triệt để bị kích hoạt lên. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ khuôn mặt đờ đẫn thì thầm nói. Lần này chọc thủng trời. Tề Lân người này ta hiểu rõ a. Hắn bình thường nhát gan liền một tiếng bắt cũng không dám bên trên. Cái này đột nhiên lại làm chuyện lớn như vậy. Chu Vĩ cũng có chút không nghĩ ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ nhíu mày hỏi. Ta có phải là cũng đi một cái thế kỷ đại đạo a? Dù sao nơi này có viên đội cái bóng a. Tần Vũ trầm mặc mấy giây, lập tức khoát tay đáp lại nói. Ta không muốn đi. Khuyên ngươi cũng đừng đi. Vì sao a? Ngươi hiểu rõ trong này có chuyện gì sao? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Chu Vĩ lắc đầu. Không có hiểu rõ trước hết nhìn xem. Đừng có gấp đi đến lẫn vào. Ngoặc kép. Chu Vĩ suy nghĩ một cái gật đầu. Được, ta nghe ngươi. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông. Tần Vũ mới vừa ở phòng ngủ híp một hồi. Lão Miêu điện thoại liền đánh tới hắn điện thoại di động bên trên. Uy, Tần Vũ lập tức ngồi dậy kết nối điện thoại. Chớ quấy rầy, chính ngươi ra, ta ở đơn vị hậu thân trong ngõ hẻm. Lão Miêu thanh âm trầm thấp nói. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Tốt, ta lập tức xuống dưới. Tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Tần Vũ cầm áo khoác, bước nhanh liền rời đi tổ ba phòng ngủ. Cùng lúc đó, phố thổ cha đại hoàng cung đô thị giải trí bên trong. Một người mặc quần tây, áo sơ mi trắng nam tử, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon uống nước trà. Người này là Viên Khắc thân đại ca, Viên Hoa. Viên Hoa năm nay 48 tuổi, thân thể hơi mập, nhưng dáng dấp lại rất dịu dàng ít nói. Làn da cũng rất trắng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tại Tề Lân khâu thượng xảy ra vấn đề. Bên trái một cái trung niên, cắm bàn tay nói ra, lão hổ cũng thế, bình thường trách móc so với ai khác đều hung, thời khắc mấu chốt lại ngay cả tiểu vĩ cũng không bảo vệ được. Viên Hoa mặt không thay đổi săn áo, sơ mi trắng ống tay áo, động tác chậm rãi móc ra hộp thuốc lá, căn bản không có phản ứng nói chuyện bằng hữu. Dưới lầu truyền đến một trận tiếng bước chân. Vừa rồi tại độc tòa nhà lầu hai bên trong may mắn chạy trốn XHK. Sắc mặt hốt hoảng xông vào trong phòng. Nhào đông một tiếng quỳ trên mặt đất hô. Hoa ca, ta không có đem sự tình làm tốt. Không có chuyện, là người khó tránh khỏi có sai lầm lầm. Viên Hoa động tác lướt nhẹ hướng về phía XHK khoát tay. Ngươi qua đây, ta hỏi ngươi điểm chi tiết. XHK lập tức đứng dậy. Nện bước tiểu toái bộ đi vào Viên Hoa bên cạnh, cúi đầu nói ra, Hoa ca ngươi hỏi, ta nuôi dưỡng ngươi có làm được cái gì? Viên Hoa ngẩng đầu hỏi một câu, XHK tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, vô dụng, ngươi còn hoa ta tiền, ăn ta lương thực, vậy làm sao bây giờ? Viên Hoa lại hỏi, Ichihaka tại chỗ sắc mặt trở nên trắng bệch. Cang, viên hoa theo dưới mặt bàn đột nhiên móc ra súng. Đối Ichihaka trái tim liền bóp cò. Máu phun ra 5 bước. Ichihaka tại chỗ ngửa mặt ngã xuống đất. Viên hoa lắc lắc áo sơ mi trắng thượng vết máu. Vẫn như cũ mặt không thay đổi hướng về phía có người trong nhà hô. Tề Lân trên thân có 2 vấn đề. Một là cung hóa con đường. 2 là mặt mũi vấn đề. Ta thân thúc thúc chết rồi. Các ngươi mẹ nhà hắn cho ta nhìn xem xử lý. Nói xong, viên hoa đứng dậy liền đi. Mà xui xẻo Ichihaka thì là bị 4 người kéo lấy xuống lầu. Nhuốm máu mặt đất không có vượt qua nhất phút. Lại lần nữa trở nên sạch sẽ bóng loáng. Cảnh ti hậu thân. Tần Vũ gặp được lão Miêu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.